Trên mặt Loan Đao võ sĩ đầy mồ hôi, thanh âm run rẩy, ta cuối cùng không thể đem cả cái vai chặt xuống. Loại độc của con quái vật này chỉ có thể sau khi trở về tìm một thần miếu. Xin người trong thần điện dùng quang minh thuật mới có thể khu trừ. Gã cầm cành cây bị đánh văng kia lại ha ha cười to, được rồi, chúng ta không chết đã là đại may mắn rồi. Ngươi chỉ phải chịu thêm vài ngày đau khổ nữa thôi. Không tính là gì, cung tiễn thủ liếc mắt nhìn Đỗ Duy. Trong ánh mắt mang theo sự cảm kích và tôn kính ma pháp sư tôn kính tiên sinh. Xin tha thứ cho sự mạo phạm vừa rồi của chúng ta. Ta tịnh không biết ngài là một vị ma pháp sư. Ta xin cảm ơn sự viện trợ của ngài, cảm ơn ngài đã cứu mấy cái mạng này. Nếu có thể, xin ngài cho chúng tôi được biết tên. Chúng tôi sẽ ghi tạc tên ngài. Đỗ Duy do dự một chút. Cung tiễn thủ dường như hiểu được một chút. Cười nói, ta biết. Ở địa phương này, ma pháp sư không tiện lộ tên. Bất quá ta lấy tính mạng mình xin thề. Chúng ta sẽ không tiết lộ tên của ngài. Chỉ là ngài đã cứu chúng ta. Nếu ngay cả tên của ân nhân của mình còn không biết, như vậy thật quá xấu hổ. Nói đoạn, hắn giãy giụa đứng lên. Tôi Đạt Đạt Ni Nhĩ là đội phó tiểu đội mạo hiểm. Đội trưởng của chúng tôi đã chết. Gã dùng loan đao này tên là Phất Lan. Còn lại hai người kia, gọi hắn là Hắc Sơn là được. Chúng tôi đều là tùy thân hộ vệ của Lý Tư Đặc Hầu Tước Phu Nhân, tiến vào băng phong rừng rậm muốn tìm một loại ma thú. Nói đến đây, Đạt Đạt Ni Nhĩ do dự một chút, rồi nói tiếp, chúng tôi đang tìm một loại ma thú tên là Kim Nhãn Mãn. Hầu Tước Phu Nhân tôn kính của chúng tôi bị bệnh nặng. Có người nói, dùng mắt của Kim Nhãn Mãn có thể trị được bệnh của phu nhân, vì thế chúng tôi mới đến băng phong rừng rậm này. Bản thân tôi còn được vinh dự thủ dư thân phận vinh dự thủ hộ kỵ sĩ. Tôi xin lấy danh dự kỵ sĩ xin thề, tôi nhất định không tiết lộ tính danh của ngài ra ngoài. Nhưng ngài đã cứu người của Lý Tư Đặc gia, chúng tôi tất yếu cần biết tên của người. Lý Tư Đặc gia tộc có ơn tất báo. Hắn cúi mình thật thấp chờ đợi Đỗ Duy. Tên của ta. Đỗ Duy do dự một giây, hắn không muốn nói tên thật, thở dịp, chậm rãi nói, được rồi. Ta là một ma pháp sư. Tên à. Gọi là Harry Potter. Harry Potter. Đạt Đạt Ni Nhĩ do dự nhớ kỹ cái tên này. Sau đó kính cẩn nói, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ cái tên này ma pháp sư các hạ. Tương lai nếu ngài có cơ hội tới lãnh địa Lý Tư Đặc, xin ngài hãy nói tên của tôi. Ngài sẽ tìm được ưu đãi của khách quý. Đỗ Duy cười. Chỉ bằng vào thân phận ma pháp sư tới chỗ nào mà chả tìm được ưu đãi. Bất quá ngữ khí của Đạt Đạt Ni Nhĩ rất thành khẩn. Hiển nhiên là thật tâm cảm kích. Đỗ Duy ngược lại đối với cái tên giả của mình cũng có chút xấu hổ. Bất quá hắn không muốn nhiều người biết mình là một ma pháp sư, vì thế hắn rõ ràng đánh lạc hướng. A, đúng rồi. Các ngươi nói Kim Nhãn Mãn là cái gì? Là một loại mãn xà sao? Đạt Đạt Ni Nhĩ sắc mặt có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, ma pháp sư nên hiểu rõ ma thú. Ma pháp sư trẻ tuổi này như thế nào ngay tới Kim Nhãn Mãn cũng không biết. Bất quá kính ý trên mặt hắn không giảm, lập tức trả lời, Kim Nhãn Mãn kỳ thật là một loại mãn xà, bất quá nó cũng rất nguy hiểm. Ánh mắt nó có thể phóng ra ma pháp thạch hóa. Bất kể sinh vật nào chỉ cần nhìn vào mắt nó sẽ bị hóa thạch. Trong băng phong rừng rậm, Kim Nhãn Mãn cũng được cho là một trong những ma thú nguy hiểm nhất. Mặc dù Đạt Đạt Ni Nhĩ kiệt lực che giấu, Bất quá ánh mắt quá dị của hắn khiến Đỗ Duy nhìn ra ý của hắn. Đỗ Duy cười cười. Hắn lấy ra một chút thuốc trị thương đưa cho Đạt Đạt Ni Nhĩ. Cười nói ta còn trẻ. Học tập ma pháp cũng chưa lâu nên đối với ma thú cũng không hiểu rõ lắm. Vì thế, lần này ta tới băng phong rừng rậm cũng là có ý mở mang tầm mắt. Dừng một chút, Đỗ Duy không nhịn được hỏi xin thứ ta ma muội. Loại kim nhãn mãn đã nguy hiểm như thế, các ngươi có nắm chắc bắt được một con không? Ý Đỗ Duy rất rõ ràng và gã này. Ngay tới một con hủ thi quái cũng không giải quyết được. Cái gì mà kim nhãn mãn? Một trong những con quái vật được coi là nguy hiểm nhất trong băng phong rừng rậm. Khẳng định so với hủ thi quái lợi hại hơn nhiều. Bọn họ bắt như thế nào đây? Đạt Đạt Ni Nhĩ cũng không thèm để ý. Cười nói mạng của chúng tôi là của hầu tước phu nhân. Vì phu nhân hiệu lực cũng không cần suy nghĩ nhiều tới nguy hiểm. Bất quá chúng tôi cũng có chuẩn bị mà tới. Trước khi xuất phát cũng tốn rất nhiều khí lực mua được một món bảo bối, dựa vào cái này để tránh khỏi ma pháp thạch hóa. Chỉ cần mất đi thạch hóa ma pháp, kim nhãn mãn cũng giống như đại mãn xà bình thường mà thôi, không khó đối phó. Nói đoạn. Trên mặt Đạt Đạt Ni Nhĩ đột nhiên lộ ra một tia xấu hổ. Trầm giọng nói ma pháp sư các hạ. Xin tha thứ cho sự mạo muội của ta. Ta biết đề xuất một yêu cầu như thế này là rất vô lý. Nhưng mà một hàng tám người chúng tôi. Sau ba ngày vào khu rừng tử vong này. Đồng bạn đã chết mấy người. Ba người lại bị thương. Có lẽ bằng vào tự mình chúng ta thật sự là không thể tìm được kim nhãn mãn ở đây. Ngài là một ma pháp sư thực lực cao siêu, tôi nghĩ có thể. Đỗ Duy trầm ngâm một chút, các ngươi muốn mời ta hỗ trợ. Đạt Đạt Ni Nhĩ lập tức thẳng người sự tình quan hệ tới an nguy sinh mạng của hầu tước phu nhân. Tôi biết loại yêu cầu này rất vô lý. Nhưng mà nếu ngài có thể trợ giúp mà nói, sau khi thành công ngài sẽ chính là một đại ân nhân của nhà Lý Tư Đạt. Mỗi một người nhà Lý Tư Đạt đều nguyện ý dùng tính mạng báo đáp ân nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 64 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 64 quả phụ giàu nhất đế quốc. Đỗ Duy thoáng suy nghĩ một chút. Lý Tư Đạt hầu tước phu nhân, Đỗ Duy đã nghe nói qua. Hầu tước phu nhân này cũng không phải thế tập cha truyền con nối tước vị, mà là tước vị một đời. Tước vị như vậy chỉ hạn chế bản thân trong khi mình còn sống, hậu nhân không thể kế thừa. Vị Lý Tư Đạt hầu tước phu nhân này vốn là một quả phụ. Trượng phu nàng là tiểu thúc thúc của đế quốc đương nhiệm hoàng đế áo cổ Tư Đinh Lục Thế. Một vị công tước đại nhân. Bất quá. Vi diệu chính là. Tuổi của vị công tước đại nhân kia so với hoàng đế bệ hạ còn nhỏ hơn 10 tuổi ở trong một hoàng thất gia tộc khổng lồ. Loại hiện tượng này cũng không kỳ quái. Lý Tư Đạt phu nhân xuất thân từ một cự thương gia nhà buôn bán lớn nổi tiếng về buôn bán trên biển của đế quốc. Từ nhỏ sinh ra đã mỹ mạo như hoa. Khi 15 tuổi giống như một đoá hoa hồng. Được gả cho thúc thúc của bệ hạ công tước đại nhân hơn 40 tuổi. Đáng tiếc lúc 22 tuổi thì trở thành quả phụ. Vị công tước đại nhân kia thân thể quá mức suy yếu, chưa đến 50 tuổi thì đã được chúa ra ân triệu tập. Sau khi công tước đại nhân qua đời, hoàng đế bệ hạ đã trao tặng quả phụ đáng thương này một cung đình tước vị hầu tước phu nhân. Dựa theo đế quốc pháp lệnh, loại tước vị cả đời này quy định không thể thế tập kế thừa truyền cho con kế thừa. Mà về sau, vẫn có nghe đồn rằng Đế quốc hoàng đế áo cổ Tư Đinh Lục Thế bệ hạ. Đối với vị Thẩm Thẩm tuổi còn trẻ và mỹ mạo này có vài ý nghĩ gì đó không hợp với thân phận. Trong vài năm gần đây, những tiếng đồn này càng nảy sinh nhiều cái đáng sợ. Kết quả, khi hầu tước phu nhân được 30 tuổi dọn ra khỏi đế đô, một người sống ở tổ trạch mảnh đất tổ tiên tại phương Bắc ngã lãnh Y Lan một hành tỉnh xa xôi để tránh những ồn ào rối loạn về tai tiếng tình dục kia của đế đô. Vị hầu tước phu nhân này sau khi tại trở thành quả phụ đã khôi phục họ của mình trước khi kết hôn Lý Tư Đặc. Mà sự giàu có của vị Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân này trong phạm vi quý tộc đế quốc cũng là khá là nổi danh. Công tước tước vị của nàng mặc dù không thể kế thừa khi chết đi, nhưng là vị công tước đã chết không có con nối dõi nên đem phần lớn di sản để lại cho thê tử trẻ tuổi. Hơn nữa, cha của Lý Tư Đặc phu nhân, vị cự thương buôn bán trên biển kia cũng để lại cho nữ nhi của mình một tài phú kinh người. Thậm chí trong phạm vi quý tộc, đối với vị phu nhân này có một ngoại hiệu quá bất lịch sự quả phụ giàu nhất đế quốc. Cái này là Đỗ Duy biết về toàn bộ tư liệu của Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân. Uy chào, Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân. Ta đã nghe qua tên của vị phu nhân rồi. Đỗ Duy cố gắng hết mức giữ giọng điệu rất tùy ý. Hỏi có thể mạo muội truy hỏi một chút không? Nàng hầu tước phu nhân tôn kính. Rốt cuộc bị quái bệnh gì? Nhắc tới vấn đề này, nhóm người của Đạt Đạt Ni Nhĩ lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận. Không ngờ Đạt Đạt Ni Nhĩ nói ra ai? Chuyện này quả thực đúng là một cực kỳ đại sỉ nhục của Lý Tư Đặc gia. Bất quá, hắn không ngờ lại nói thật. Năm nay hầu tước phu nhân 33 tuổi. Dường như quan minh nữ nhân đặc biệt coi trọng người đàn bà này. Làm cho người khác khó có thể tưởng tượng tuổi trẻ xinh đẹp của nàng. Đỗ Duy mặc dù không có gặp qua vị phu nhân này, nhưng đối với diễm danh của nàng lại có nghe nói qua. Truyền thuyết vị hầu tước phu nhân này có làn da mịn màng thậm chí thiếu nữ khó có thể đẹp bằng. Làn da của nàng giống như bánh kem nhẵn nhụi bóng loáng. Đôi mắt mỹ lệ như lam bảo thạch. Tóc thì giống như con sông lan thương lan can hay còn được gọi là mê công vào những ngày mùa hè nước sông trôi nổi một màu vàng sáng rỡ đến chói mắt tựa hồ năm tháng cũng không có cách nào ở trên thân thể của nàng lưu lại bất luận một dấu vết nào cả. Một người đàn bà như thế, lúc tại đế đô đã từng làm cho một vùng lớn quý tộc mê đảo. Khó trách đến ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đều nổi lên sắc tâm đối với nàng. Vì để tránh né những tai tiếng tình dục mà về quê quán của hầu tước phu nhân ẩn cư, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh né được những phiền phức hồng nhan gây cho nàng. Vào hai tháng trước, trong khi hầu tước phu giống như thường ngày mang theo tùy tùng đi chơi trong tiết thanh minh ở ngoại thành, gặp phải một kẻ dâm đảng. Nói chuẩn xác thì kẻ dâm đảng kia là một lão hỗn đảng. Dựa theo miêu tả của Đạt Đạt Ni Nhĩ, lão già kia mặc một chiếc áo choàng màu xanh biếc, trong tay cầm nắm một cây sáo dài màu xanh biếc. Vừa nhìn thấy hầu tước phu nhân, ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lại gần quấy rầy. Không chỉ có buông lời chọc gơn, tán tỉnh vẻ đẹp của hầu tước phu nhân, còn nhất định yêu cầu vì hầu tước phu nhân thổi lên một khúc. Lúc ấy loại hành vi đáng khinh này khiến cho những tùy tùng của hầu tước phu nhân rất phẫn nộ. Ở trong lòng những tùy tùng, hầu tước phu nhân mỹ lệ tựa như một nữ thần cao quý. Nếu không nhìn thấy hình dáng áo choàng của lão già kia, có chút giống áo choàng ma pháp sư, chúng ta sớm đi lên đem lão tạp chủng kia vứt xuống sông rồi. Đạt Đạt Ni nhỉ mắng một câu. Ma pháp sư. Đỗ Duy nhíu mày. Không, ta cho rằng hắn không phải ma pháp sư. Đạt Đạt Ni nhỉ lắc đầu, kiểu dáng của chiếc áo choàng nọ rất quen. Nhưng mà ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ma pháp sư nào mặc áo choàng màu xanh biếc. Harry Potter tiên sinh. Ngài là một vị ma pháp sư, xin hỏi. Pháp sư cấp bậc trong ma pháp công hội. Pháp sư mặc áo choàng màu xanh biếc cấp bậc mấy dường như căn bản không có sao. Dừng một chút. Đạt Đạt Ni nhỉ tiếp tục giải thích, chúng ta ngược lại không phải bởi vì hoài nghi hắn là ma pháp sư mà không dám động thủ giáo huấn tên kia. Kỳ thực là phu nhân nàng hiền hậu nhân từ. Phải biết rằng, ngày đó cùng đi với phu nhân chơi trong tiết thanh minh, còn có một vị thần thánh kỵ sĩ đến từ Quang Minh Thần Điện. Một vị đại kỵ sĩ chân chính. Ca Phỉ Đặc kỵ sĩ đại nhân. Ca Phỉ Đặc đại nhân chính là một vị đại kỵ sĩ, vũ kỹ tại đế đô cũng có rất nhiều danh tiếng. Vì đến đáp tạ hầu tước phu nhân đối với một món tiền lớn quyên tặng thần điện mà đặc biệt đại biểu thần điện đến đây đáp tạ. Có Ca Phỉ Đặc đại nhân bên người. Đừng nói là kẻ giả mạo ma pháp sư kia. Cho dù là một vị ma pháp sư chánh thức, Ca Phỉ Đặc đại nhân cũng có thể thu thập hết. Đối với điểm ấy, Đỗ Duy không có cái gì để nói. Đại kỵ sĩ đã là nhân vật đứng đầu nhóm kỵ sĩ, lại là thần thánh kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện. Đỗ Duy biết thần thánh kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện ở mọi phương diện đều lợi hại hơn kỵ sĩ bình thường một ít. Bởi vì vũ khí trang bị trên người những thần thánh kỵ sĩ này đều là trải qua thần thuật gia trì của Quang Minh Hệ, có một chút hiệu lực đặc biệt. Thậm chí một số thần thánh kỵ sĩ cao cấp còn có thể sử dụng một số thần thuật. Một vị đại kỵ sĩ đồng thời chính là một cao cấp thần thánh kỵ sĩ, chống lại một ma pháp sư bình thường cũng có thể nắm phần thắng. Hầu tước phu nhân tâm địa thiện lương cũng không có làm khó khăn tên kia, bất quá tên kia lần nữa quấy rầy kết quả. Kết quả hiển nhiên rất đơn giản. Ca Phỉ Đặc kia hiển nhiên cũng là một tên kiêu ngạo. Thân là kỵ sĩ, dưới mắt của mình, thấy một quý tộc phu nhân xinh đẹp tuyệt luôn bị đùa giỡn. Kỵ sĩ tinh thần của hắn đương nhiên muốn phát huy một hình tượng tốt đẹp. Kết quả là kỵ sĩ tiên sinh đã ra tay giáo huấn một chút kẻ giả mạo ma pháp sư mặc áo choàng màu xanh biếc kia. Chỉ là căn cứ sự miêu tả của Đạt Đạt Ni nhỉ. Tự hồ tên kỵ sơn. Y. K. Y. A. Cũng không có chiếm được tiện nghi. Bởi vì kẻ giả mạo ma pháp sư trốn chạy rất nhanh. Bất quá, trong khi sắp chạy, kẻ giả mạo ma pháp sư trợn ghẹo không thành đã để lại một câu nói tàn nhẫn đắc tội với ta. Ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hãy đợi lời nguyền rủa của ta đi, ngươi rất mỹ lệ. Nhưng là ta sẽ làm mỹ lệ của ngươi vĩnh viễn đông cứng lại giống như một tảng đá. Nói đến đây, Đạt Đạt Ni nhỉ sắc mặt ảm đạm, tên kia tuy rằng không quá giống ma pháp sư, nhưng mà lời nguyền rủa của hắn lại dường như là sự thật. 3 ngày sau, hầu tước phu nhân sinh bệnh. Một ít da tay trên người nàng bắt đầu biến cứng. Từng điểm một thạch hóa hóa đá, đầu tiên là một bộ phận nhỏ, sau đó dần dần lây lan ra. Người nhà Lý Tư Đặc gia bắt đầu lúng cuống. Các y sư ở khắp nơi toàn bộ đều không biết làm thế nào. Cuối cùng không ngờ dựa vào giải đáp của một ma pháp dược tề sư, tìm được niềm hy vọng lời nguyền này có thể là một loại thạch hóa nguyền rũ thuật. Không phải thạch hóa thuật thông thường, đến cả ma pháp sư đều không cách nào giải trừ được. Nếu muốn giải trừ loại nguyền rủa này, trừ phi là bản thân mình tự niệm chú làm phép, hoặc là đến vùng băng phong sâm lâm, tìm kiếm một loài ma thú tên là kim nhãn mãn, lấy mắt của nó về, cũng có thể có hữu dụng. Đạt Đạt Ni Nhĩ mang vẻ mặt dứt khoát, hầu tước phu nhân chính là nữ thần của Lý Tư Đặc gia tộc. Mỗi một vinh dự kỵ sĩ của hầu tước phu nhân đều nguyện ý vì nàng mà chết, cho nên chúng ta đã đi tới nơi này. Đỗ Duy thở dài, bất quá trong lòng hắn lại không giống như bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nguyền rủa thuật. Rõ ràng là nguyền rủa thuật pháp. Xem ra này Đạt Đạt Ni Nhĩ thật sự đối ma pháp không thực sự hiểu rõ. Gã mặc áo choàng xanh kia khẳng định là một ma pháp sư, nhưng lại là một ma pháp sư rất lợi hại. Nguyền rủa thuật là một loại pháp thuật ma pháp nội tâm hết sức uyên thâm, dù là một số cao cấp ma pháp sư cũng cả đời không cách nào học hội được gì cả. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh một chút, lão ma pháp sư cũng không biết chạy đến đâu rồi. Bất quá Đỗ Duy tin tưởng, nếu như bản thân trở về nhà, có lẽ hơn phân nửa sẽ bị bắt trở lại. Bởi vì lão già trước khi đi nói, hắn một lát sẽ tự mình trở về tìm kiếm, vậy đừng nghĩ chạy được. Được rồi. Đỗ Duy thở dài, vừa lúc ta cũng chuẩn bị vào trong băng phong sâm lâm nhìn xem khắp nơi một cái. Không bằng nhân tiện cùng các ngươi đi cùng một chỗ. Có lẽ ta có thể giúp đỡ vài việc. Hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ lão già kia dám chắc đang âm thầm nhìn ta. Có hắn ở đây, có lẽ cũng không có gì nguy hiểm ư. Dược vật của Đỗ Duy cấp cho Đạt Đạt Ni Nhĩ rất linh nghiệm, rất nhanh. Dưới trợ giúp của ma pháp dược tề, những chỗ da thịt bị thương trên đùi Đạt Đạt Ni Nhĩ bắt đầu khép lại. Cái loại hình dáng mà mắt thường có thể thấy được những khối u nhúc nhích sinh trưởng rất là kinh người. Thế nhưng loan đao võ sĩ kia hình như không cảm thấy may mắn. Độc dịch của hủ thi quái chỉ có đến thần điện dùng thần thuật quang minh hệ mới có thể trừ bỏ hết được. Cho nên, sau khi thương lượng một chút, quyết định do Đạt Đạt Ni Nhĩ một người cùng Đỗ Duy ở trong rừng tiếp tục tìm kiếm kim nhãn mãn. Tê không ca cơn cơn, mà mặt khác hai người bị thương thì lên đường trở về. Đỗ Duy kế tiếp thực hiện một số chuyện làm cho mọi người của Lý Tư Đặc gia cảm thấy rất kỳ quái. Hắn từ trong bao quần áo lôi ra một cái lọ không, sau đó đi tới bên thi thể của hủ thi quái đã bị đốt trọi. Cẩn thận từng ly từng tí thu nhập một ít độc dịch trên người của hủ thi quái, cất vào trong một cái lọ. Những độc dịch này có tác dụng phân hủy cùng ăn mòn, có lẽ tương lai có chỗ hữu dụng, Đỗ Duy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 65 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 65 Tuyết Lan Dòng Binh Đoàn. Nhìn tiểu ma pháp sư này dùng cái lọ sưu tập độc dịch trên người hủ thi quái, Đạt Đạt Ni Nhĩ và ba người của Lý Tư Đặc gia cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cái thứ buồn nôn như vậy, nhưng vị tiểu ma pháp sư này lại góp nhặt đầy một bình xem giống như là bảo bối, còn dè dặt cất chứa cẩn thận. Nhìn cái đống thịt thối rữa buồn nôn kia, chúng nhân không khỏi thở dài, ma pháp sư này hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Ngoài tên loan đao võ sĩ trọng thương ra còn có cái tên thổ huyết kia. Nhảy lên xe trượt tuyết của Đỗ Duy ly khai rừng rậm. Đỗ Duy đem bốn con chó tuyết kia cho bọn hắn kéo theo xe trượt tuyết. Dù sao cũng là đồ vật của lão pháp sư, Đỗ Duy rất hào phóng ban phát tài sản người khác. Với lại, đường xá phía sau có thể càng ngày càng khó đi, chắc là cũng sử dụng được xe trượt tuyết. Bất quá trước khi hai người bị thương rời đi, Đỗ Duy hơi do dự một chút. Dù sao hai người này đều bị thương. Nếu trên đường trở về lại gặp được giả thứ gì đó, hai người sẽ không có năng lực tự bảo vệ. Đỗ Duy thoáng suy nghĩ một chút. Từ trên mặt đất đem một ít bụi phấn phân và nước tiểu rồng mà tối hôm qua lão ma pháp sư rắc sưu tập một ít. Dùng tấm da dê bao làm hai bao. Phần còn lại, bất chấp ánh mắt của hai thương binh, toàn bộ vẫy lên quần áo của bọn họ. Như vậy trên đường các ngươi trở về không cần lo lắng ma thú tập kích các ngươi. Ngữ khí của Đỗ Duy rất ung dung, trên mình các ngươi bị thương còn có mùi máu, ta lo sẽ hấp dẫn các ma thú lại. Đây là cái gì vậy? Đạt Đạt Ni nghĩ nhìn bụi phấn màu xanh biếc này. Vẻ mặt của hắn hoàn toàn giống như vẻ mặt tối hôm qua của Đỗ Duy khi hỏi lão ma pháp sư. Cái này là... Đỗ Duy mang theo nụ cười của trò chơi ác. Cái này là phân và nước tiểu, là phân và nước tiểu của rồng. Ôi chào! Ba ngươi tức khắc thoải mái. Ngoài trừ biểu hiện trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, thần sắc lại không một chút khó chịu, càng không có chút nét mặt ghét bỏ hoặc là ghê tởm. Loan đa võ sĩ kia thậm chí cười nói rất cao hứng, biện pháp hay ha ha. Ngày xưa lúc ở Tây Bắc, chúng ta sống ở dã ngoại ngoài trời cũng phải lấy nước tiểu sư tử vẫy lên trên lều vải, tác dụng để phòng ngừa giả lan trên thảo nguyên. Ha ha! Bất quá! Phân và nước tiểu của rồng. Ma pháp sư không hổ là ma pháp sư, đồ trân quý như thế này, ma pháp sư cũng có khả năng lấy được. Ha ha! Thần sắc người kia dường như hiểu được phân rồng rắc trên người chưa đủ nhiều. Hận không được Đỗ Duy có thể thêm vài vốt như thế lên trên thân của hắn. Tiễn hai người bị thương đi, Đỗ Duy thu thập những thứ còn lại. Lão ma pháp sư không biết rời đi từ lúc nào, chỉ lưu lại trong bao không ít ma pháp dược tề. Thậm chí còn có một khối ma pháp tinh thể nhỏ. Đỗ Duy nghiên cứu một chút, phán đoán ra vật này đại khái là một khối tài liệu dùng để bố trí ma pháp trận. Đỗ Duy vui lòng nhận hết thảy, thu lấy bằng hết. Đạt Đạt Ni Nhĩ mang Đỗ Duy về tới nơi đóng quân của bọn họ lúc trước. Chỗ đóng quân kia sau khi bị hữu thi quái tập kích, chỉ còn lại một vùng bừa bãi. Đạt Đạt Ni Nhĩ nhặt lấy hai túi cung tên ở trên lưng, lại từ trên người của hai đồng bạn đã chết nhặt lấy hai thanh đao mang theo. Sau đó Đạt Đạt Ni Nhĩ đào một cái hố, đem đồng bạn chôn đi. Bọn họ lúc ra đi tổng cộng có 8 người, bây giờ chỉ còn lại 3 người. Nơi này còn có một xe trượt tuyết. Bất quá mấy con chó tuyết kéo xe trượt tuyết tối qua tập kích đều đã chạy mất. Chỉ còn có một con chó tối qua tập kích, bị hữu thi quái cắn một phát mất nửa thân. Trải qua một khoảng thời gian nửa đêm, thi thể còn lại đã đóng thành một khối băng. Lều vải lộn xộn. Đỗ Duy cũng không tỳ hiềm, cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ lục lọi một ít gì đó có thể sử dụng. Cuối cùng Đỗ Duy lại chú ý tới trên chiếc xe trượt tuyết bị đập kia. Chiếc xe trượt tuyết đã bị phá hủy, đại khái là tối qua bị hữu thi quái đá một cước làm cho tay phanh đạp đứt. Tại trong ánh mắt của Đạt Đạt Ni Nhĩ nghi hoặc, Đỗ Duy rút con dao ra, từ trên chỗ ngồi của xe trượt tuyết cạy xuống vài miếng phán, sau đó từ từ cắt lấy sợi dây trên lều vải, buộc hai miếng gỗ dài hình chữ nhật lên trên đế uổng của chính mình. Cái này để làm gì vậy? Đạt Đạt Ni Nhĩ nghi hoặc truy hỏi. Dùng để dung trên tuyết, ngươi cũng có thể thử xem sao, rất có tác dụng đó. Đỗ Duy mỉm cười. Đạt Đạt Ni Nhĩ đối với những việc làm ngoài dự đoán của tiểu ma pháp sư này rất là tôn kính. Mặc dù xem không hiểu, cũng bắt chước giống như Đỗ Duy buộc miếng gỗ lên đế uổng. Mà sau đó thử bước đi trên đường, hắn lập tức bắt đầu kính nể tiểu ma pháp sư này. Càng đi vào sâu trong rừng tuyết động càng dày. Thường thường bước đi một bước, tuyết động thậm chí khả dĩ không có đến đầu gối người, mà có miếng gỗ dưới chân. Miếng gỗ rộng chịu lực ở diện tích lớn, khiến cho người lúc bước đi, chân sẽ không bị hãm vào trong tuyết quá sâu. Với lại, Đỗ Duy thậm chí còn dạy cho Đạt Đạt Ni Nhĩ hiểu cách lợi dụng miếng gỗ dưới chân trượt trên mặt tuyết. Trượt tuyết còn là một trong những vận động mà kiếp trước Đỗ Duy thích nhất. Có được loại ván trượt tuyết đơn giản thô lậu này, hai người ở trên đường đi lại thoải mái hơn nhiều. Được rồi. Đạt Đạt Ni Nhĩ. Tối hôm qua các ngươi tổng cộng đi 5 người. Ta thấy cái tên đầu tiên kia bỏ chạy một mình. Người kia cũng là người của Lý Tư Đặc gia tộc các ngươi sao? Trong khi trên đường đi, Đỗ Duy rất tùy ý truy hỏi một câu. Hừ, Lý Tư Đặc gia tộc mới không có cái loại phế vật sợ chết này. Đạt Đạt Ni Nhĩ rất khinh thường, đó là một thương nhân bán hàng gia của cánh rừng phương Nam Kỵ Trấn. Chúng ta cho hắn ít vốn, để cho hắn đảm nhiệm dẫn đường cho chúng ta. Thế nhưng cái tên ngu đần kia lại mang theo chúng ta ở trong rừng 3 ngày. Ngay cả một cái rắm cũng không tìm được. Từ nay về sau trở đi, ta nhất định lột da của hắn xuống. Dừng một chút. Đạt Đạt Ni Nhĩ thấp giọng nói, chúng ta cùng các mạo hiểm giả khác bất đồng. Chúng ta là người của Lý Tư Đặc gia tộc, không thể ép buộc xông qua đội tuần tra canh gác biên giới. Chúng ta không thể làm cho Lý Tư Đặc gia bị phiền toái, cho nên cũng chỉ dựa vào quan hệ với tên kia, bỏ tiền đút lót sĩ quan của đội tuần tra, mới để chúng ta tiến vào cánh rừng này. Bất quá bây giờ xem ra cái tên kia hơn phân nửa là đem tiền của chúng ta để hối lộ sĩ quan đút túi rồi. Hai người đi từ khi mặt trời mọc đến giữa trưa. Suốt một buổi sáng ở đi ở trong tuyết. Cho dù có ván trượt tuyết của Đỗ Duy chế tạo, nhưng mà đang gió lạnh cùng với khảo nghiệm khí hậu lạnh như đá. Ngoài ra gian nan đi trên tuyết, cái này hết thảy đối với thể lực cùng với nghị lực của hai người đều là một loại khảo nghiệm khắc khổ. Đạt Đạt Ni Nhĩ là vũ giả, thân thể tự nhiên so với Đỗ Duy cường tráng hơn chút. Bất quá hắn tối qua bị thương, mặc dù vết thương dưới tác dụng của ma pháp dược tề đã khép lại, nhưng mà lượng máu bị mất thì ma pháp không cách gì bổ sung được. Thân thể khó tránh khỏi yếu đi một chút. Đỗ Duy cũng là mệt mỏi quá sức. Thân thể của hắn gần đây nhờ luyện tập bộ động tác giúp thân thể mạnh khỏe lên của lão ma pháp sư nên đã tốt lên rất nhiều. Nhưng dù sao thân thể một thiếu niên 13 tuổi có thể mạnh lên bao nhiêu? Nếu như không có tấm ván trượt tuyết này, Đỗ Duy sớm đã không kiên trì được nữa rồi. Nếu có thể học được thuật bay lượn của phong hệ thì tốt rồi. Đỗ Duy âm thầm lẩm bẩm một câu, bất quá nhìn gió lạnh ở nơi này lạnh thấu xương, Đỗ Duy thở dài. Cho dù biết thuật bay lượn, với ma pháp thực lực của chính mình, ở trong gió lạnh mức này phi hành, có lẽ cũng là bay không được nhiều xa. Ma lực liền đã hao hết. Hai người cứ thế một đường hướng bắc đi đến một chỗ sâu trong cánh rừng. Đạt Đạt Ni Nhĩ hiển nhiên so với Đỗ Duy đã trải qua hiểu biết sinh tồn dã ngoại. Trong khi nói chuyện với nhau, Đỗ Duy biết được Đạt Đạt Ni Nhĩ này lúc tuổi còn trẻ từng là một gã dông binh. Bất quá hắn cũng chưa có tới Băng Phong Sâm Lâm. Lúc tuổi còn trẻ, hắn đã từng ở trên Tây Bắc Thảo Nguyên làm nghề bảo tiêu thương nhân buôn lậu hàng gia. Kiểu cuộc sống giả ngoại ăn gió ngủ sương, hắn ngược lại quá quen thuộc. Lý Tư Đạt hầu tước phu nhân bởi vì cũng không phải tước vị truyền nối. Cho nên loại quý tộc này là không có lãnh địa của chính mình cùng tư quân. Càng không có khả năng giống như các quý tộc khác chiêu mộ một khối lượng lớn tư nhân võ sĩ cùng võ trang lực lương. Cho nên, lần này người được phái đi vào trong rừng, đều là đội thị vệ của hầu tước phu nhân. Đạt Đạt Ni Nhĩ này là phó đội trưởng. Đội trưởng đã tại chỗ tập kích tối hôm qua. Đã vì yểm hộ cho đồng bạn đào tẩu mà chết. Chúng ta không có đem theo quá nhiều người đến. Bởi vì tại địa phương loại nguy hiểm này, những người thân thủ bình thường lại nhiều hơn chỉ có thể chịu chết. Với lại còn có thể trở thành phiền toái. Cái mũi của Đạt Đạt Ni Nhĩ đã lạnh hồng. Hắn dừng cước bộ nghỉ ngơi trong chốc lát. Kỳ thật thì hắn cũng không mệt mỏi. Bất quá là châm trước ma pháp sư tuổi trẻ mà thôi. Thông qua giao tiếp trên đường, Đỗ Duy hiểu được Đạt Đạt Ni Nhĩ này làm người rất tốt, rất nhiệt tâm, đối với chính mình cũng rất tôn kính. Sau khi đi vào cái thế giới này, Đỗ Duy dù sao cũng không có ai làm bằng hữu. Rất nhanh tự đối với võ sĩ nhiệt tâm này sinh ra hảo cảm thiết hợp. Đạt Đạt Ni Nhĩ tay bắt đầu nắm một tuyết cho vào trong miệng. Đợi nhiệt độ ở miệng để cho tuyết tan chảy thành nước. Mới một chút một nuốt xuống. Sau khi giải khát, Đạt Đạt Ni Nhĩ nhìn thoáng qua đỉnh mặt trời ma pháp sư các hạ. Kêu danh tự của ta đi. Đỗ Duy cười nói không cần sử dụng kính ngữ đâu. Đạt Đạt Ni Nhĩ. Nơi này chỉ có chúng ta hai người. Bây giờ chúng ta là đồng bạn. Với lại tuổi của ta cũng không lớn. Được rồi, Cáp Lý. Đạt Đạt Ni Nhĩ cười cười sảng khoái, ta xem đã trải qua giữa trưa rồi. Ở địa phương cực bắc này, trời tối đặc biệt sớm. Chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian tiến lên. Sau đó lúc trời tối đầu tiên tìm một chỗ có thể cắm trại. Thuận tiện liền hỏi một câu phân và nước tiểu rồng kia của ngươi còn có không? Còn có rất nhiều. Đỗ Duy cười nói. Vậy là tốt rồi. Đạt Đạt Ni Nhĩ trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Thấp giọng nói đáng tiếc. Nếu như gặp được ngươi sớm một ngày. Trong tay ngươi cơn. O. B. Hơn. A. Nơn. Và nước tiểu rồng. Chúng ta đã không nửa đêm lọt vào tập kích của ma thú. Đội trưởng cũng sẽ không bị chết. Người chết không có thể sống lại. Đạt Đạt Ni Nhĩ thân ái của ta. Đỗ Duy an ủi nói chuyện gì đã qua thì qua rồi. Người còn sống càng phải kế thừa di chí của bọn họ. Chỉ có muốn chúng ta có thể thành công tìm được kim nhãn mãn. Vậy những người chết đi mới không hy sinh oan uổng. Đạt Đạt Ni Nhĩ tinh thần rung lên, nghiêm nghị nói đúng. Cáp Lý, ngươi nói chuyện thật sự rất có đạo lý, ma pháp sư đều là người học rộng tài cao sao? Vậy ngươi nói với ta đi. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, đã trở thành ma pháp sư. Thật sự rất để cho người ta kính nể. Nói với ta tình huống của ngươi đi. Ngươi nhất định xuất thân rất tốt, chỉ có tiền người ta mới có thể có cơ hội tiếp xúc với ma pháp sư. Học được ma pháp. Đỗ Duy không khỏi nghẹn lời. Hắn bắt đầu có chút hối hận đã giấu giếm thân phận đối với hắn tử cởi mở này. Đối mặt nụ cười của lão này, Đỗ Duy có chút ý tứ không hay, thuận miệng thuật lại vài câu mơ hồ, tránh kể về chính mình. Lúc gần tối, mặt trời đã nhanh xuống núi. Hai người rốt cục cũng tìm được một chỗ địa hình hơi trũng một chút. Cắm trại ở chỗ này, có thể tránh gió. Nhưng mà tới khi hai người lách qua cánh rừng, lại phát hiện cái chỗ này sớm đã bị người chiếm rồi. Cảnh giới. Trong rừng đột nhiên truyền đến một thanh âm huyết sáo. Lập tức sau đó, từ trên cây đã nhảy xuống hai người toàn thân tuyết trắng. Đỗ Duy nhìn kỹ, hai người này đều là một thân áo da tuyết trắng. Sau đó cánh rừng phía sau cũng vòng ra 10 người đầy đủ võ trang. Những người này trên người có mặc áo da, có mặc giáp da. Vũ khí trong tay mỗi người cũng bất đồng. Có người cầm kiếm, có người cầm đao, còn có người cầm đoạn phủ rìu ngắn. Mấy người phía sau thì cầm cung tên, mũi tên nhắm ngay vào Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ. Trông thấy kẻ tới là hai nhân loại, mà không phải ma thú, tên cảnh giới này trở nên yên tâm. Tốt lắm, là hai người. Xem ra chúng ta đã gặp đồng hành. Một người bộ dạng thủ lĩnh đã đi tới, cười nói uy chào. Rất ít ca. Hơn. Y. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Thấy hai người dám đi sâu như vậy vào trong băng phong sâm lâm a. Tay của Đạt Đạt Ni Nhĩ đặt lên trên chuôi đao, cảnh giác nhìn những người này. Đỗ Duy vẻ mặt mẫu mực mỉm cười, lớn tiếng nói ai là người cầm đầu nơi này. Chính là ta. Người thủ lĩnh này dáng điệu nhìn Đỗ Duy. Trên mặt mang theo một tia khinh thị uy chao. Là một tiểu hài tử a. Ta hiểu rõ. Các ngươi đang tìm kiếm chỗ cắm trại sao? Rất xin lỗi. Địa phương này đã bị chúng ta chiếm trước. Hai vị nếu như không ngại, chúng ta có thể cho phép các ngươi tại nơi đóng trại của chúng ta cắm trại bên cạnh rừng. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng xông vào vòng tròn cảnh giới của chúng ta là được. Không không không. Đỗ Duy liên tục lắc đầu, cắm trại ở trong rừng, chúng ta không nghĩ trở thành bữa tối của ma thú. Để chúng ta tiến vào đi. Chúng ta có thể gia nhập nơi đóng trại của các ngươi không? Chúng ta chỉ có hai người, sẽ không chiếm chỗ quá lớn. Mà còn, các ngươi là dòng binh đoàn đến săn bắt sao? Có lẽ chúng ta có thể cho nhau trợ giúp. Những người này quay sang nhìn nhau, đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời cười ha hả. Người thủ lĩnh kia bộ dáng nhìn Đỗ Duy, trái lại hình dạng càng thêm khinh thường. Tiểu hài tử, ngươi có thể trợ giúp chúng ta cái gì? Chẳng lẽ là nửa đêm thức dậy đi đổ bình nước tiểu cho chúng ta? Ha ha, đi nhanh đi, xem ra đều là đồng nghiệp đến băng phong sâm lâm mạo hiểm. Ta không làm khó các ngươi, chỉ cần bản thân các ngươi không gây ra phiền toái là được. Đỗ Duy nhưng ngược lại đi phía trước từng bước. Không, ta duy trì yêu cầu của ta. Thủ lĩnh này sắc mặt trầm xuống một chút uy chao, muốn gây phiền toái tiểu tử. Đạt Đạt Ni Nhĩ nhẹ nhàng kéo Đỗ Duy một cái, thấp giọng nói huy hiệu của những người này ta biết. Bọn họ là Tuyết Lan Dông binh đoàn. Bọn họ nhiều người, chúng ta có lẽ đừng gây phiền toái. Đạt Đạt Ni Nhĩ nhìn huy hiệu trước ngực của thủ lĩnh kia, thấp giọng nói chúng ta đổi một chỗ khác đi. Lúc Đạt Đạt Ni Nhĩ còn trẻ từng có trải qua cuộc sống phiêu lưu, hắn đối với một ít dòng binh đoàn có danh tiếng trên đại lục rất có hiểu biết, mà cũng biết bọn người kia đều không nên dây vào, đều là một ít kẻ liều mạng. Thậm chí trong các hoạt động mạo hiểm còn có xung đột với nhau. Mấy trò đấu đá nhau vẫn thường xảy ra, xem như cơm bữa hàng ngày. May là Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ hai người trên người không có mang theo đồ vật gì. Nhìn hình dáng hai người hành trang gọn nhẹ đi. Bọn người kia không có để tâm đến. Nếu Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ trên người mang theo tầm tầm lớp lớp thu hoạch, có lẽ bọn người kia trông thấy lợi đã nổi lên tư tưởng xấu xa. Cùng tên này xảy ra xung đột thật không là cái hành động thông minh gì. Mặc dù việc này tiểu ma pháp sư rất có điểm bổn sự, nhưng là trước mắt mười mấy người này hiển nhiên chỉ là cảnh giới nhân viên bên ngoài. Cảnh giới đã có mười mấy người, nơi đóng trại của bọn họ chí ít có trên 100 người. Bằng vào bản thân một phương hai người này, có lẽ không nên gây ra phiền toái thì tốt hơn. Này, Đạt Đạt Ni Nhĩ, nghe ta đi. Đỗ Duy chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn, mà còn hắn khẳng định cái lão ma pháp sư kia còn ở xung quanh mình, không biết là ở địa phương nào. Đỗ Duy cố ý làm ra một vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn tên trước mặt kia. Người này mặc một kiện áo giáp da, vũ khí trong tay nhìn qua cũng có chút bất phàm, bất quá có lẽ là một tiểu nhân vật uy chao. Các ngươi là Tuyết Lan Dòng binh đoàn, đúng không? Còn như ngươi, ngươi cũng chỉ là một đội trưởng nho nhỏ thôi. Ngươi có thể đại biểu ý muốn của Dòng binh các ngươi sao? Đỗ Duy nói đúng. Người kia chỉ là một tiểu đội trưởng phụ trách chung quanh cảnh giới. Hắn nhíu mày nói, tiểu hài tử, ngươi muốn làm cái gì? Nếu ngươi nghĩ muốn chịu chút đau khổ, ta cũng không ngại hoạt động một chút. Nói xong, hắn rút một phát trường kiếm trong tay, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, hướng tới Đỗ Duy bước đi lại. Bất quá, hắn chỉ đi vài bước, ngay lập tức đã cứng ngắc lại. Đỗ Duy còn đứng ở đàn kia, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười. Bất quá hắn đã giơ tay phải lên, chưởng tâm lòng bàn tay hướng lên trên, trong tay nhẹ nhàng đẩy ra một hỏa cầu đang thiêu đốt. Người trong Dòng binh đoàn đều là kẻ vào Nam ra Bắc, có thể phân biệt hàng tốt xấu. Mắt thấy tiểu hài tử này vẻ mặt mỉm cười, tiện tay ngay chưởng tâm biến ra một hỏa cầu. Tuyết Lan Dòng binh đoàn chính là dùng loại phương thức này đối đãi một vị ma pháp sư sao? Đỗ Duy mỉm cười, nụ cười mang theo chút khinh thường. Được rồi, đã vậy ta sẽ nhớ kỹ lấy. Đỗ Duy nói xong, kéo lấy Đạt Đạt Ni Nhĩ đi thôi. Bằng hữu của ta, xem ra những người này đã hùng mạnh đến mức không cần ma pháp sư. Ở tại loại địa phương quái quỷ, bọn họ ngay cả nguyên tắc tối thiểu trợ giúp cho nhau cũng không biết. Ma pháp sư, cái tên tiểu tử này là một ma pháp sư bao quát cả tên đội trưởng kia. Tất thảy mọi người đều đứng sững ra vì kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Đỗ Duy không hề là khinh thường, mà là mang theo một tia kính sợ. Lui ra cho ta, một lũ ngu xuẩn. Trong rừng truyền đến một tiếng hét chửi, sau đó một nam nhân có thân hình cao lớn đi nhanh ra. Người này mặc một cái áo da giáp tê ngát. Tại loại địa phương băng thiên tuyết địa, trời băng tuyết phủ, nhưng cánh tay lại để trần, giải thiết cơ thể lộ ra, phía sau còn có một cái áo khoác ngoài tuyết trắng, khuôn mặt tổng hợp râu màu vàng, rất là uy vũ. Hắn trong tay không có cầm vũ khí, nhưng lúc đi tới, người cảnh giới kia đều thối ra đoàn trường. Viên đội trưởng kia lập tức bước tới vài bước, nhưng mọi người trong đoàn vẫn trừng mắt nhìn hắn. Ngươi khiến chúng ta quá mất mặt. Lão đệ của ta, thối lui đi. Nói xong, tên đoàn trưởng này không để ý tới thủ hạ, đi tới trước mặt Đỗ Duy, trên mặt mang theo nụ cười, lớn tiếng nói, ma pháp sư các hạ, bộ hạ của ta có chút không hiểu lễ phép, ta vì sự thái quá của bọn họ mà xin lỗi. Đỗ Duy nở nụ cười, ngài là đây là thủ lĩnh chúng ta Tuyết Sói Dòng binh đoàn, bá nhân Lý Hy đoàn trưởng. Một dòng binh bên cạnh lớn tiếng trả lời, thanh âm của hắn vang vọng, mang theo một mùi vị kiêu hãnh. Đạt Đạt Ni Nhĩ trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Thấp giọng nói, người này có một ngoại hiệu, kêu là Bạo Phong Chi Tử. Là kiệt xuất nhân vật trong đại lục phương Bắc dòng binh vòng tròn. Được xưng là một trong ba phương Bắc dòng binh. Ta đã nghe qua tên hắn. Bá nhân Lý Hy ha ha cười, đạo cái gì Bạo Phong Chi Tử, bất quá là một ngoại hiệu người khác gọi mà thôi. Tốt lắm, ta đã tự giới thiệu xong, ma pháp sư các hạ có thể hay không cho biết một chút tính danh của ngài? Harry Potter. Đỗ Duy mỉm cười trả lời, ta không có mặc áo choàng pháp sư, cũng không có đeo huy chương. Bất quá đây là điều thường tại cái địa phương quỷ quái này. Tin tưởng rằng ngài có thể hiểu được. Nhìn ánh mắt của đội trưởng này, Đỗ Duy chậm rãi nói, ta cùng đồng bạn của ta không có ác ý. Chúng ta ở trong Băng Phong Sâm Lâm có sự tình của chính mình. Ta tin tưởng rằng tại loại địa phương quỷ quái này, quý dòng binh đoàn nếu có thể có một vị ma pháp sư gia nhập chỉ sợ là thời gian vài ngày ngắn ngủn. Đối với song phương đều mới là có lợi. Có phải không? Tuyết Lan dòng binh đoàn lúc nào cũng tuyệt đối hoan nghênh ma pháp sư đến. Bá nhân Lý Hy ha ha cười to, ta đang phát sầu. Mỗi lần đi vào quý địa phương này, ma thú đáng ghét này đều rất là phiền toái. Nếu có thể có ma pháp sư trợ giúp, vậy sinh ý tự tốt hơn nhiều. Nói đi, bá nhân Lý Hy nhìn Đỗ Duy liếc mắt, chờ đợi Đỗ Duy trả lời. Ta rất vui cung cấp một chút viện trợ. Đỗ Duy trả lời làm cho bá nhân Lý Hy thật cao hứng, đoàn trường tiên sinh. Ngài cũng thấy đấy. Ta cùng đồng bạn ta chỉ có hai người. Tại cái địa phương quỷ quái này, có thể có nhiều một chút đồng bạn, bao giờ cũng là sự tình tốt, phải không? Xin mời ma pháp sư các hạ, nơi cắm trại của chúng ta ở phía trước. Trong lều vải của ta còn có hai bình rượu ngon. Bá nhân Lý Hy ha ha cười, nhiệt tình ở phía trước dẫn đường. Đạt Đạt Ni Nhĩ nhíu mày. Đỗ Duy lại nắm lấy hắn kéo tới một lần. Thấp giọng nói, Đạt Đạt Ni Nhĩ, đứng nói nữa ngươi ta đều là lần đầu tiên đi vào Băng Phong Sâm Lâm cái địa phương này. Chúng ta hai người cũng không quen thuộc, nhưng bọn người kia đều là lão luyện lọc lõi thường xuyên tới nơi này, bọn họ quen thuộc địa hình cùng hoàn cảnh nơi này. Chung quy so với chúng ta hai người ở trong rừng rậm mênh mông mù quáng đi lòng vòng tìm lung tung thì tốt hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 66 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 66 số mệnh của mạo hiểm giả. Trại của Tuyết Lan dòng binh đoàn cắm rất có trình độ. Có thể thấy được đây là đám người có thói quen ăn gió nằm sương, cắm trại thường xuyên. Địa hình trũng nơi đây rất có tác dụng phòng gió, hai sườn dốc cao hai bên lại có tác dụng phòng ngự. Nếu gặp được việc bất ngờ mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ tốt cho lối vào ở giữa thì có thể cam đoan cho an toàn cho bên trong. Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ đi theo bá nhân Lý Hy đoàn trưởng đi vào trong nơi cắm trại. Nghênh đón hắn là lượng lớn ánh mắt kinh ngạc của đám dòng binh. Nơi cắm trại này không ít người, dưới nhẩm tính của Đỗ Duy có chừng gần 100 người. Khác với đám tư quân của quý tộc địa phương hoặc là phòng giữ quân địa phương của đế phương, những dòng binh này không có trang bị hoặc là khải giáp thống nhất. Đại đa số trong bọn họ ăn mặc đều rất cá tính hóa. có người mặc áo da, có người mặc áo bào, cũng có người mặc áo giáp da. Chỉ là, để có tác dụng yểm hộ của rừng tuyết, đại đa số người đều lựa chọn màu trắng. Còn lại vũ khí sử dụng của họ, lại càng kỳ quái. Có người dùng kiếm, có người dùng loan đao, cũng có người dùng phủ, dùng đoạn mâu. Đỗ Duy thậm chí còn thấy một gã cầm vũ khí trông giống như Lan Nha Bổng. Mà con, những người này đều không có ai ngoại lệ, trên mặt ai cũng mang theo vẻ bưu hãn, mùi cương quyết lộ rõ. Khi Đỗ Duy đi vào trong trại, vẫn còn một vài gã lạnh lùng mài vũ khí. Nhìn Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ hai người mới tới đi qua, càng có người kêu lớn hắc. Đoàn trưởng, ngươi sao lại dẫn theo một tiểu hài tử đến vậy, ha ha, tên kia là người mới tới hả? Hắn nhìn qua dường như vẫn chưa cai sữa a. Lời vừa nói ra lập tức khiến cho đám người cười vang. Bái nhân Lý Hy sắc mặt trầm xuống, quát không được nói bậy, ngoan ngoãn làm việc của các ngươi đi. Khách khí cho ta một chút, đây là khách quý của chúng ta. Xem ra gã đoàn trưởng này ngược lại rất có uy tín. Lời vừa nói ra mặc dù vẫn còn vài kẻ không cho là đúng nhưng tất cả đều nhắm miệng lại. Xin lỗi, ma pháp sư các hạ, đây đều là những gã thô lỗ không hiểu lễ phép. Bái nhân Lý Huy sau đó muốn mời Đỗ Duy ở trong trướng của mình, bất quá Đỗ Duy lễ phép chối từ. Vì vậy đoàn trưởng cho người cấp cho chúng ta một chỗ đất trống, Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ đều tự mình dựng lều. Chẳng mấy chốc đoàn trưởng đã cho thủ hạ tóm đến hai tấm chăn lông thú dày. Mấy gã kia hình như không có hữu hảo với chúng ta a. Đỗ Duy nhìn vẻ mặt lạnh lùng của gã dông binh vừa đưa chăn tới, quay đầu lại mỉm cười nói với Đạt Đạt Ni Nhĩ. Rất bình thường. Đạt Đạt Ni Nhĩ biểu biểu miệng, trong đội ngũ thế này, người mới đều rất khó được chào đón. Bọn họ thà tín nhiệm đồng bạn cũ từng vào sinh ra tử với mình hơn. Cứ cho là trong quân đội chính quy cũng như thế này thôi. Buổi tối, đám dông binh ở giữa trại đốt lên vài đống lửa lớn, dông binh đều ngồi trước đám lửa chờ bữa tối. Bái nhân Lý Huy tự mình mời Đỗ Duy cùng tới ăn cơm, sau đó cùng với hắn ngồi xuống trước một đống lửa lớn. Thái độ của đám dông binh đối với Đỗ Duy cũng tốt hơn rất nhiều, có lẽ nghĩ tới đoàn trưởng đã tuyên bố thân phận ma pháp sư của Đỗ Duy. Bất quá, vẫn còn vài người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đỗ Duy. Dù sao tuổi của hắn vẫn còn quá trẻ. Không riêng gì đám dông binh, thậm chí ngay cả bái nhân Lý Hy cũng có vài phần nghi hoặc. Ngồi trước đống lửa, sau khi bỏ đi cái khăn quàng cổ dày ấm cúng che một phần ba mặt, bộ dáng Đỗ Duy nhìn qua lại càng rô hơn. Bái nhân Lý Hy không khỏi có chút hoài nghi, một tiểu hài tử nhỏ như thế thật chính là một ma pháp sư sao? Hoặc là cứ cho hắn là một ma pháp sư, nhưng tuổi nhỏ như vậy, có lẽ vẫn chỉ là một ma pháp học đồ hoặc là ma pháp sư cấp 1. Ma pháp sư mặc dù hiếm có, nhưng nếu chỉ là ma pháp học đồ hoặc ma pháp sư cấp 1, như vậy không có giá trị mời chào. Bên cạnh đống lửa trại, dông binh tự nhiên như chỗ không người làm việc của mình. Bọn họ dùng vài cái nồi lớn cho tuyết vào đun thành nước nóng. Sau đó hai hán tử kiện tráng từ trong lều lấy ra vài thi thể động vật nhỏ trông có chút kỳ quái ra. Đỗ Duy quan sát kỹ cũng không nhận thấy đây là trâu hay dê. Ngược lại Đạt Đạt Ni Nhĩ lại nhận ra, hắn nhíu mày trầm giọng nói đây là... Trời ạ, một tuyết địa đà quái lạc đà tuyết. A, đây là một con toản địa ngưu. A, còn cả một con băng tuyết ma lan. Trời ạ, các ngươi buổi tối ăn mấy con này? Bái nhân Lý Hy ha ha cười. Nói không, là chúng ta... Vì có cả hai người nữa, buổi tối chúng ta đều ăn cái này. thi thể ma thú. Đạt Đạt Ni Nhĩ thở dài. Đúng vậy, ma thú bá nhân Lý Hy biểu biểu miệng, cười nói ta coi đống này cũng chẳng khác gì dã thú cả. Cho vào miệng nhai mùi vị cũng không kém là bao, chỉ có điều lúc chúng nó sống có dùng một ít ma pháp mà thôi. Đỗ Duy không nói gì. Hắn nhìn hai gã trai rút đao nhọn. Tay chân nhanh nhẹn chia đống thi thể ma thú thành từng khối một. Sau đó vứt toàn bộ vào nồi. Nấu chín. Da của đám ma thú đều bị lột sạc. Đỗ Duy nhìn hai đại hán trở về lều của mình lôi ra nhiều ma thú hơn thì không khỏi huyết sáo một cái. Hắn nhìn bá nhân Lý Hy đoàn trưởng các hạ. Xem ra các ngươi thu hoạch cũng không ít a. Bá nhân Lý Hy nhàn nhạt nói cuộc sống đi săn cũng không dễ dàng. Cuộc sống này cũng dùng mạng để đổi, bất quá ngài nói cũng không sai, lần thu hoạch này cũng khá. Chúng ta đã ở trong rừng 5 ngày rồi. Tổng cộng săn được hơn 20 con ma thú. Bất quá ta cũng bị tổn thất 7-8 thủ hạ. Chết 3 người, 3 người tàn phế vĩnh viễn. Dòng binh đoàn trưởng này thở dài, da của đống ma thú này ở phương Nam bán rất được giá, mà ma hạch của chúng, ma pháp sư đều nguyện ý xuất giá cao để mua nó. Đỗ Duy không khỏi nhìn lại đống thi thể ma thú vài lần. Con băng tuyết ma lan được dòng binh lôi ra Đỗ Duy cũng có thể nhận thấy. Lần trước ở bán giác thành bị con khủng yêu đùa bẩn cũng từng nhìn thấy băng tuyết ma lan. Bất quá thi thể con ma lan này so với con ma lan của khủng yêu nhỏ hơn một chút. Nước trong nồi dần dần bốc mùi thơm nghi ngút, không ít dòng binh nhịn không được cái mũi ngửi ngửi hít hà. Doan trưởng cho người lấy từ trong lều của mình vài bình rượu tới. Đám dòng binh lập tức hoan hô vang dội. Sau đó vài túi rượu được truyền đi. Mỗi dòng binh đều uống vài ngụm rượu. Ở trong thời tiết quỷ quái này uống được một ngụm rượu vào thân thể ấm áp hẳn lên, thật sự là một sự hưởng thụ tốt nhất. Bá nhân Lý Hy không quên khoản đãi Đỗ Duy. Hắn từ trong ngực mình lấy ra một cái bình kim loại. Cười nói đây là đồ ta cất kỹ. Rượu tốt nhất ở phương Bắc. Ma pháp sư các hạ, muốn thưởng thức một chút không? Đỗ Duy cười tiếp nhận bình rơm. U Vinh Quy Quy Ờ U Sau đó uống một ngụm. Suýt chút nữa thì bị sặc chết. Khái khái, đây là rượu gì vậy? Đỗ Duy khó chịu bắt đầu ho khan. Thanh âm của hắn khàn cả đi. Chỉ cảm thấy trong miệng giống như đang có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Vội vội vàng vàng. Đỗ Duy chỉ có thể thuận tay quơ lấy mơn. Ờ. Tê. Nắm tuyết liều mạng nhét vào miệng một hơi nuốt 2-3 nắm tuyết mới cảm giác nóng hừng hực trong cổ giảm đi một ít. Bá nhân Lý Hy ha ha cười lớn, nói ma pháp sư các hạ, đây đúng là đồ tốt a. Rượu này là ta dùng ma hạch của hỏa diễm tê ngư ngâm qua đó. Lúc uống vào giống như nuốt một bó lửa vậy, tuyệt đối đủ mạnh. Đặc biệt là ở trong cái hủy thiên khí này. Uống một ngụm có thể khiến toàn thân nóng rực, toàn thân từ trên xuống dưới đều nóng toát mồ hôi a. Đỗ Duy nắm lấy mũi cảm ơn. Ta quả không chịu được thứ này. Bá nhân Lý Hy cười lớn. Tự mình uống một ngụm. Sau đó trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng vô cùng. Rung mình vài cái. Sau đó ho khan. Đồng thời kêu to một tiếng sảng. Hắn đưa bình rượu cho Đạt Đạt Ni Nhĩ bằng hữu, uống một ngụm nào. Đạt Đạt Ni Nhĩ chần chờ. Nhầm nháp một ít. Bất quá hắn chịu đựng được hơn Đỗ Duy. Sau khi uống một ngụm toàn thân cũng run lên giống như bá nhân Lý Hy. Trên mặt lộ vẻ thống khoái. khen ngợi đồ tốt. Quả nhiên thân thể ấm lên hẳn. Mẹ nó, giống như trong bụng có cả một bó lửa vậy. Sau đó, Đỗ Duy nhấm nháp một ít thịt ma thú chín. Thịt của băng tuyết ma lan có chút dai, còn mang theo vị mặn mặn. Đỗ Duy ăn cũng không quen lắm. Bất quá, ở trong địa phương loại này, băng thiên tuyết địa, có thể có một miếng thịt nóng nhét vào bụng đã là một loại hưởng thụ rất tốt rồi. Ít nhất còn hơn trước kia đi theo lão ma pháp sư, Đỗ Duy phải gặm lương khô. À, không biết lão già đó bây giờ có ở chung quanh nhìn mình không nữa. Thiếu gia ta ngồi uống rượu ăn thịt, lão già thì hít gió, cảm giác này thật không tệ chút nào. Đỗ Duy ăn thêm một chút, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, liền thử uống thêm hai ngụm rượu đặc chế của bá nhân Lý Hy. Lần này đã chuẩn bị đầy đủ nên không khó chịu như lần trước nữa. Loại rượu này quả là đồ tốt. Uống vào bụng liền cảm thấy một đoàn hỏa diễm thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Trong nháy mắt toàn thân nóng bừng. Hàn khí quanh người cũng biến sạc. Ma pháp sư các hạ, ngài đi vào trong phiến rừng này cũng để tìm ma thú đúng không? Bái nhân Lý Hy mỉm cười nói mục đích ma pháp sư tới đây đều là như thế cả. Có lẽ chúng ta có thể trợ giúp nhau, cũng có thể trong tay ta có ma thú ngài cần. Đạt Đạt Ni Nhĩ và Đỗ Duy nhìn thoáng qua nhau một chút. Đỗ Duy gật gật đầu. Đạt Đạt Ni Nhĩ trả lời đoàn trưởng tiên sinh. Ngài có nghe qua kim nhãn mãn? Bái nhân Lý Hy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kim nhãn mãn kia không phải là một con rất lợi hại hay sao? Lúc còn trẻ ta cũng ra mắt ma pháp sư ở đây bắt qua, nhưng bọn ta tới bây giờ đều không bắt được loại này. Mà hắn do dự một chút, chậm rãi nói nơi đây vẫn chỉ là bên ngoài băng phong rừng rậm. Loại ma thú cao cấp như kim nhãn mang này phải đi sâu vào bên trong mới tìm được. Ma thú lợi hại đều hoạt động ở trong trung tâm rừng rậm. Bên ngoài thế này sẽ không có loại đó đâu. Bất quá càng đi vào nguy hiểm càng nhiều hơn. Trung tâm. Đỗ Duy cười cười xin tha thứ cho sự mạo muội của ta. Ta là lần đầu tiên đi vào trong băng phong rừng rậm. Ngài xem, ta là một ma pháp sư trẻ tuổi đối với chỗ này không quen thuộc lắm. Ngài nói là trung tâm. Chúng ta đã đi trong rừng cả hai ngày nay, chẳng lẽ vẫn chỉ là ven bìa rừng? Đương nhiên. Bái nhân Lý Hy lắc đầu, băng phong rừng rậm quả thực quá lớn. Thậm chí có thể nói, phiến rừng rậm này lớn tới mức nào tới bây giờ cũng chưa ai có thể tự mình kiểm tra qua. Ta nghe nói 20 năm trước từng có ma pháp sư lợi hại mang theo vài thần điện kỵ sĩ đi sâu vào trong rừng một tháng cũng chưa qua được đầu kia rừng rậm. Có thể mới biết bên kia khu rừng này là chỗ nào nữa, có lẽ là tận cùng thế giới không chừng. Mà nữa, trong bản ghi chép về lần khảo sát 20 năm trước, vị đại ma pháp sư của ma pháp công hội mang theo vài thần thánh kỵ sĩ cao cấp cùng một chỗ đi vào. Đáng tiếc, nghe nói cuối cùng chỉ còn một mình vị ma pháp sư kia còn sống đi ra mà thôi. Trung tâm của băng phong rừng rậm nghe nói có rất nhiều ma thú cao cấp. Cứ xem như là ma pháp sư lợi hại cũng không có khả năng đồng thời đối phó với vài con ma thú cao cấp vây công. Vì vậy đám dông binh tuyết lan của chúng ta cũng chỉ ở phía bên ngoài hoạt động. Lộ trình xa nhất của chúng ta cũng chỉ là 9 ngày. Mà đó cũng là mấy năm trước rồi. Đỗ Duy có chút giật mình. Một cao cấp ma pháp sư thêm vào vài cao cấp thần thánh kỵ sĩ đi một tháng chưa tới đầu. Phiến rừng rậm này lớn thế sao? Sắc mặt Đạt Đạt Ni Nhĩ có chút khó coi. Nói như vậy, kim nhãn mạn rốt ruột ở chỗ nào mới có thể thấy nó? Ta khuyên hai vị một câu. Bái nhân Lý Hy vẻ mặt rất nghiêm túc. Tuyết Lan Dông binh đoàn chúng ta ở trong khu rừng này săn ma thú đã rất lâu rồi. Ta cũng gặp vài ma pháp sư vào tìm kiếm ma thú. Nhưng có xem như vài ma pháp sư cũng không dám đi quá xa. Nhiều nhất cũng chỉ dám tới xung quanh đại viên hồ rồi tuyệt đối không ai dám vào trong nữa. Hai vị, ta biết ngài là một vị ma pháp sư. Ta cũng tôn kính năng lực của ma pháp sư nhưng ta có lẽ vẫn phải khuyên ngài. Nếu không bắt buộc có lẽ ngài nên buông tha ý định của mình đi. Sắc mặt Đạt Đạt Ni Nhĩ càng khó nhìn. Hắn suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói đoàn trưởng các hạ. Cảm ơn hảo ý của ngươi.